Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 644, tặng 1, góc truyện audio.com. Nhưng mà thế giới này hiện nay đang do chính mình khống chế, nay Lộ Ti đã trở thành người của mình, ở trong linh hồn của nàng có khí tức của chính mình, Lộ Ti hoàn toàn có khả năng tự do đột phá, không cần lo lắng thiên kiếp đến. Có điều hiện tại Dương Lỗi cũng vẫn áp chế tu vi của Lộ Ti, nếu không một khi toàn bộ bùng phát dữ dội thì thế giới này quả là khó có thể thừa nhận được. Dù sao tu vi của chính mình quá yếu ớt, thế giới này cũng quá yếu ớt. Bởi vì có sự tồn tại của Pháp Hải và cái tên kia, linh khí thế giới này hoàn toàn bị áp chế. Nếu như tu vi của Lộ Ti được hoàn toàn phóng ra như thế, vậy thì rất có thể sẽ phá vỡ sự thăng bằng của thế giới này. Đến lúc đó sự việc có khả năng trở nên khó lòng thu thập được. Thiếu gia, muội muội của ta hiện tại thế nào? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với nó? Mã Đinh đã làm gì nó? Sau khi Lộ Ti thu hồi sáng thế thần điển liền vội hỏi. Quả là Lộ Ti cực kỳ quan tâm tới muội muội của mình, xem ra so với tánh mạng của mình thì còn quan trọng hơn. Dương Lỗi nhìn điệu bộ căng thẳng của nàng mà nhẹ nhàng nói. Mã Đinh không có làm gì muội muội của nàng cả, nhưng mà muội muội Mộng Na của nàng đích thật là có phiền toái. Kỳ thật Mã Đinh ở bề ngoài là người của nàng không sai, nhưng kỳ thật hắn cũng là người của Gia Long. Muội muội của nàng bị Gia Long khống chế, thứ nhất là vì kiềm chế nàng, thứ hai, đó là bởi vì muội muội Mộng Na của nàng có thể chất đặc thù, Gia Long cần phải lợi dụng huyết mạch của Mộng Na để làm tăng tu vi của chính mình, phá bỏ cửa ải bình cảnh. Cái gì? Lộ Ti nghe vậy, đôi mắt trở nên đỏ đậm, khí thế đột nhiên tăng lên, hiển nhiên là sắp nổi giận. Dương Lỗi bị dọa đến hoảng sợ, cô nàng này lại không biết khống chế chính bản thân mình như vậy. Mình vừa mới nói ra thì nàng liền nổi giận. Thế này thì hỏng mất, một khi nàng phóng ra toàn bộ tu vi của bản thân, vậy đến chính mình có thể bị phiền toái. Hắn vội vàng chợt quát một tiếng, Lộ Ti, ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Bởi vì pháp tắc chi lực hơn nữa do khế ước hạn chế, Lộ Ti bị Dương Lỗi hô một câu như vậy thì từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng biết hiện tại chính mình có phẫn nộ đến đâu đi chăng nữa, cũng là không có tác dụng. Lộ Na tức giận đó là vì không giải quyết được vấn đề. Nếu muốn cứu muội muội của mình, nhất định phải quay về đến thiên sứ giới. Trở về, đương nhiên là không có vấn đề, chẳng qua là cần một chút thời gian. Nàng không nên gấp gáp, nếu ta đã nói sẽ giúp nàng, như vậy tự nhiên liền có khả năng làm được. Ta không phải loại người khoe khoang nói mạnh miệng, Dương Lỗi nói, ngươi, lúc nãy ngươi đều là gạt ta. Lộ Ti nhìn Dương Lỗi có hơi tức giận, Dương Lỗi lắc đầu đáp, trước đây, nàng và ta còn là trong trạng thái đối địch. Đối với kẻ địch khẳng định cần phải có thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa, mặc dù là không có chuyện muội muội của nàng, chẳng lẽ nàng cũng không đồng ý ta sao? Chẳng lẽ nàng cũng không muốn sáng thế thần điền? Lộ Ti không hề lại nói tiếp, đích xác mặc dù là Dương Lỗi không đưa ra chuyện muội muội của mình thì chính mình cũng sẽ đồng ý với hắn, sáng thế thần điền đối với chính mình mà nói là quá quan trọng. Được rồi, thiếu gia, ngươi cứ nói, ngươi sẽ giúp ta như thế nào? Đi cùng với ta đến thiên sứ giới. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta cứu muội muội Mộng Na của ta thì ngươi muốn thế nào? Góc truyện audio.com, được cái đó, muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi cũng không phải là không thể được. Sắc mặt Lộ Ti ửng đỏ, nàng nhìn Dương Lỗi mà nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đối với Lộ Ti mà nói, báo thù là một đại sự, nhưng quan trọng hơn chính là an toàn muội muội của mình. Nó chính là thân nhân duy nhất của mình, vì nó mà nàng dốc tất cả nỗ lực. Thật sự, Dương Lỗi cười nhìn nàng, không nghĩ tới tình cảm của nàng đối với muội muội lại đạt đến tình trạng như vậy, lại có khả năng đưa ra sự lựa chọn như vậy. Phải, ha ha, ta sẽ không thừa gió bẻ măng, Dương Lỗi ta còn không phải người như vậy. Mặc dù điều kiện của nàng rất hấp dẫn ta, nhưng mà ta sẽ không bởi vì như thế mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Còn về phần muốn như thế nào đi cứu muội muội của nàng, ta đã vạch kế hoạch để chuẩn bị cho nàng. Sau khi có hai thứ, nàng liền hoàn toàn có khả năng làm được. Dương Lỗi nhìn Lộ Ti mà nói. Vật gì vậy, ngươi mau lấy ra đi. Vừa nghe Dương Lỗi sẽ không bởi vì chuyện muội muội của mình để áp chế bản thân, đúng là khiến cho thiện cảm của Lộ Ti đối với Dương Lỗi lần thứ hai tăng thêm vài phần. Đương nhiên đối với chuyện quan hệ đến an toàn sinh mệnh muội muội của mình, Lộ Ti là cực kỳ sốt ruột. Cho nên giọng điệu cũng rất sốt ruột. Dương Lỗi cười cười, lấy ra vài thứ phù triển. Đây là cái gì? Đây là quyển trục sao? Lộ Ti cầm trong tay mà hỏi. Không, đây không phải quyển trục của phương Tây các ngươi, mà là bùa chú phù triện của người tu luyện phương Đông chúng ta. Phù triện này và ma pháp quyển trục của người phương Tây các ngươi kỳ thật cũng có được hiệu quả như nhau. Nhưng mà hai chủng loại phù triện này cực kỳ thần kỳ, là thứ mà ma pháp quyển trục ở thiên sứ giới phương Tây các ngươi không có. Dương Lỗi cầm lấy một cái ở trong tay mà giải thích. Rốt cuộc có hiệu quả gì? Có những phù triện này là có thể đủ cứu được muội muội của ta sao? Lộ Ti quan tâm nhất chính là mấy thứ này có thể giúp cho việc cứu được muội muội của mình hay không, phải sử dụng như thế nào mới có thể cứu được người. Đương nhiên là sẽ nói cho nàng. Đây là một loại ẩn thân phù có thể làm cho người tàng hình, hơn nữa Gia Long là tuyệt đối vô phương hiểu rõ. Đến lúc đó, sau khi nàng tiếp xúc với muội muội Mộng Na của mình, hai người sử dụng ẩn thân phù này là có thể dễ dàng thoát khỏi Gia Long. Đương nhiên với thực lực của nàng, một khi tiến vào thiên sứ giới liền sẽ đột phá, hơn nữa tu luyện sáng thế thần điển nên chuyện sẽ đối phó Gia Long hẳn không phải là việc khó. Vấn đề khó khăn duy nhất cũng có thể lợi dụng ưu thế của ẩn thân phù này, để cứu muội muội của nàng ra. Dương Lỗi bóp nát một quả ẩn thân phù để thực nghiệm một phen, liền khiến cho Lộ Ti trợn mắt há hốc mồm. Đích thật là tàng hình ngay trước mắt không có một tia khí tức tồn tại. Tiếp theo Dương Lỗi lại xuất hiện ra. Thật lợi hại, đối với ẩn thân phù thần kỳ này của Dương Lỗi, Lộ Ti quả là cũng bội phục ngay. Ma pháp tàng hình thật sự cũng không phải không có, nhưng chỉ cần tu vi cao hơn bản thân một cấp độ là có thể nhìn ra được. Hơn nữa ma pháp tàng hình cũng cực kỳ đặc thù, chỉ có người nào quang thuộc tính và ám thuộc tính mới có thể tu luyện. Quang thuộc tính gọi là ma pháp tàng hình, ám thuộc tính gọi là ám ẩn thuật. Cách chương.